Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 420, chương 422, tiên thổ. Hai người liếc nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương kia xóa kích động. Lý Nhược Ngu khí tức quanh người càng thêm mờ mịt, phảng phất giống như triệt để dung nhập vào chung quanh một ngọn cây cọng cỏ bên trong. Tô Dương than nhẹ một tiếng, 10 năm qua, Lý Nhược Ngu cũng gần như đem tự nhiên đại đạo tu luyện tới viên mãn. Đi ra tự mình đường, nếu là đại thành, cho dù là không thể chứng đạo, cũng là đại đế phía dưới thứ một người. Đó cũng không phải Tô Dương tùy ý tán dương, mà là có tự mình đạo, cơ hồ cũng có thể trở thành mảnh này tinh không chi hạ có ít cường giả. Lý Nhược Ngu lúc đầu cũng thân có đại trí tuệ, đại nghị lực, bằng không thì cũng sẽ không ở cái này Tuyết Phong lên ngồi chờ mấy trăm năm. Xông thẳng lên trời mà lên, Nhược Ngu, Tuyết Phong, chung vào một chỗ, bồi dưỡng một cái giữa thiên địa có ít tuyệt đại cường giả. Lĩnh hội tự nhiên đại đạo, cơ hồ là nhất là gián tiến vào thiên địa đại đạo cường giả. Về phần một bên Xích Long lão đạo, cũng đã thành công trảm đạo, tại năm đó chính là thiên địa này ở giữa có ít cường giả, đạt tới tiên đài đệ nhị trọng đỉnh phong, đồng thời đã nửa chân đạp đến nhập trảm đạo cảnh giới. 10 năm đến nay, có người tọa hóa rời đi, cũng có người đột nhiên tăng mạnh, đạt tới có thể cùng cổ vương tranh phong tình trạng. Đạo hữu thật đúng là cho ta kinh hỉ a. Đại thánh đỉnh phong, vẻn vẹn 10 năm, liền đạt tới loại trình độ này. Tô Dương cảm khái nói, trách không được vừa mới Xích Long lão đạo nói Lý Nhược Ngu áp chế thực lực. Loại này cấp bậc thực lực, đánh giết một vị cổ tộc đại thánh, mặc dù có chút khó khăn, nhưng là tới thắng được một bậc, vẫn là có thể làm được. Bất quá đánh giết vẫn là không cần nghĩ, dù sao thái cổ đến nay lưu truyền tới nay đại thánh không nói nó bản thân thực lực như thế nào, càng sẽ có cổ hoàng binh lưu truyền tới nay, vạn long sào có vạn long linh truyền thế, trấn áp vạn cổ chư thiên, hỏa lân động bên trong cũng có kỳ lân trượng lưu truyền tới nay, tôn này từ thái cổ rèn đúc mà thành cổ lão quyền trượng. Đến nay vẫn có quỷ thần khó lường vô thượng vĩ lực. Nhờ có tiền bối vun trồng, Nhược Ngu mới có thể có hôm nay thành tựu. Lý Nhược Ngu không dám chút nào giành công. Nói, không, cùng ta không có cái gì quan hệ. Đều là chính ngươi đầy đủ cố gắng. Không phải vậy lời nói. Cho dù là lại nhiều tài nguyên trồng chất xuống dưới, cũng không hề có tác dụng. Tô Dương cười cười, nói. Mười mấy năm trước vị cường giả kia giáng lâm Thái Huyền Môn. Tin tức này như là hồng lưu đồng dạng bộc phát ra đi, làm cho toàn bộ thiên địa sôi trào lên. Khương Thần Vương đứng tại một tòa huyền không không rơi phía trên tòa thành cổ, áo choáng phần phật. Giờ phút này hắn thậm chí đã đạt tới thánh cảnh, trở thành nhân tộc một vị tuyệt đại cường giả. Tiền bối rốt cục trở về a. Cũng có thể để chúng ta trong lòng gánh nhẹ nhiều. Khương Thần Vương thở dài ra một hơi, nói, nhân tộc sôi trào, cổ tộc tựa hồ cũng không có cái gì động tác. Loại này cấp bậc tồn tại, bọn hắn cũng không phải không có. Chuẩn đế mà thôi, cũng không tin một vị không biết tên chuẩn đế có thể phản thiên. Dù sao rất nhiều cổ tộc trọng địa đều là có đại thánh nắm lấy cực đạo cổ hoàng binh. Cổ hoàng binh ngay tại khôi phục, lại về sau, chính là quân lâm tinh không. Một lần nữa đoạt lại cổ tộc căn cứ, tại một chỗ cổ địa bên trong. Nơi này là một chỗ tuyệt bích, phía trên dáng mây thổ lộ, như là một phương vạn cổ thanh thiên dáng lâm nhân thế. Dị tướng nhiều lần ra, kim liên quấn biển. Tử Hà vượt tháng, một phương viễn cổ tiên cung mờ mịt, cô đọc mà ra, một bên khác thì là một tôn to lớn hỏa hoàng hư ảnh thành hình. Phun ra nuốt vào cực nóng hỏa diễm, tựa hồ muốn mặt trời cũng nuốt vào trong bụng, như là uy lâm thiên địa bất tử hoàng tôn, chân đạp cửu thiên thập địa, quan sát vạn cổ. Một tiếng to gió kêu khẽ, thiên địa rung động, cách đó không xa sơn phong sụp đổ, sát na vỡ vụn ra, hóa thành ép hồng phấn. Cuối cùng, hư ảnh yên tĩnh lại, không có vào phía dưới một vị người trẻ tuổi thể nội. Nhân tộc vị cường giả kia trở về, ngươi thấy thế nào? Hoàng hư đạo nhìn về phía thiên hoàng tử, nói, thiên hoàng tử ánh mắt mở ra. Trong đôi mắt có vô thượng uy nghiêm, tựa hồ uy áp vạn cổ thần tử. Ta đã để cho người ta đi dò xét, chắc hẳn chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Nếu thật là một vị chuẩn đế lời nói, như vậy chúng ta liền muốn vận dụng một chút át chủ bài. Thiên hoàng tử sở được đến thông tin xa so với đám người biết rõ nhiều. Năm đó nguyên quỷ hóa thân, mặc dù thực lực không đủ nó bản thân thực lực 1%, nhưng là đó cũng là một vị cực đạo cường giả, cứ như vậy bị trấn áp. Nếu là nói Tô Dương là phổ thông đại thánh, hắn là không tin. Hoàng hư đạo khẽ gật đầu, thiên hoàng tử là bất tử thiên hoàng hậu nhân, có chút có thể trấn áp chuẩn đế át chủ bài. Thiên hoàng tử thực lực thậm chí cũng là đạt tới thần vương cảnh giới, đuổi sát uy tín lâu năm cường giả, có trò hay xem. Hoàng hư đạo vừa lòng thỏa ý thu hồi ánh mắt, tiếp tục tu luyện. Tô Dương thực lực quen thuộc Tô Dương người đều là nhất trí cho rằng là một tôn cực kỳ cường hoành chuẩn đế cấp bậc cường giả. Chuẩn đế khái niệm gì? Một bàn tay có thể hô chết một cái uy danh hiển hách đại thánh. Về phần chưa thấy qua Tô Dương thì là cho rằng Tô Dương chỉ có bề ngoài thôi, thực lực như thế nào, ngoại giới cũng không hiểu biết. Ngoại giới cái biết rõ, Tô Dương đã từng một bàn tay chụp chết một vị trong nhân thế Trảm Đạo Vương già, trấn áp nguyên quỷ một bộ hóa thân, cái này đã đầy đủ kinh người. Nhưng là chỉ có đích thân thể nghiệm qua Tô Dương thực lực, tất cả đều im lặng. Đã từng bức tử cửu lê thần triều một vị già lão, đây là không thể phân rõ sự thật. Tại về sau Diệp Phàm còn đi cửu lê thần triều đi dạo một vòng, kém chút trêu đến hoàng chủ tự mình cầm cửu lê đồ trấn áp. Cuối cùng trở ngại Tô Dương thực lực cũng không có cái gì động tác, nhưng là tin tức này lại bị cửu lê thần triều áp xuống tới. Về phần Khương Thái Hư cùng Lý Nhược Ngu bọn người, cho dù là Tô Dương nói hắn là cực đạo, bọn hắn đều sẽ tin tưởng. Dù sao Tô Dương biểu hiện ra ngoài thực lực quá mức kinh người. Không chỉ là thực lực, còn có cái khác một vài thứ đều để người cực kỳ rung động. Tiên thổ trước mặt, Tô Dương có chút cảm thán, trước đây đi vào Thái Huyền Môn, ở chỗ này cũng coi là mở nửa cái đạo trường. Đi vào bên trong cảnh sắc vạn cổ trường thanh, căn bản chưa từng biến qua. Đầu kia dòng suối nhỏ vẫn chưa từng khô cạn. Nơi này đã từng nhiễm qua tiên huyết dịch. Nơi này linh khí quá mức nồng đậm, cho dù là người bình thường ở chỗ này cũng có thể kéo dài tuổi thọ đi. Xích Long lão đạo có chút hâm mộ, nói, Lý Nhược Ngu đạt được nơi này lạc ấn, có thể tiến vào nơi này, 10 năm này cơ hồ cũng là ở chỗ này vượt qua, thực lực đột nhiên tăng mạnh, mà hắn thì là liền tiến vào tư cách cũng không có. Tô Dương khẽ gật đầu, nhìn về phía Xích Long, nói, ngươi đi tìm lão bộc đến, không cần đến cỡ nào mạnh thực lực, chỉ cần tuyệt đối trung thành. Xích Long lão đạo nhìn xem Tô Dương một bên Diệp Mẫu, cũng là mà Tô Dương dụng ý, trực tiếp điểm đầu, vị này chính là Diệp Phàm mẹ a. Lý Nhược Ngu cười cười, nói, Tô Dương gật đầu, nói, nàng một người ở địa cầu, Diệp Phàm sẽ không an tâm tu luyện, cho nên ta đem nàng mang đến. Hẳn là, trước tiên ở nơi này đợi một trận đi. Dù sao bên ngoài hiện tại cũng không bình tĩnh, Lý Nhược Ngu nói, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.